Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến tối, hai người mới kết thúc mọi cuộc giao tiếp, mọi người đều dành thời gian cho đôi tân lang tân nương trở về phòng tân hôn. Sau này đây sẽ là nhà của Cố Xương và Hứa Thiệu. Hứa Thiệu đã uống khá nhiều rượu, Cố Xương ngửi thấy trên người anh có mùi rượu nhàn nhạt. Bà nội Cố đã đun nóng chăn rồi, nước nóng cũng đang ấm trên bếp. Ánh mắt Hứa Thiệu tỉnh táo. Trước tiên rót nước cho Cố Xương, sau đó mới đi rửa mặt, rửa sạch mùi rượu trên người. Cố Xương đã ngồi lên giường, thu dọn hết táo đỏ và lạc trên chăn cưới, chất thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Hứa Thiệu đi vào, đóng cửa lại, ngọn nến đỏ trong phòng lóe lên. Ánh mắt Hứa Thiệu nhìn về phía Cố Xương đang ngồi trên giường, mái tóc đen của cô xõa tung, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh nến trông vô cùng dịu dàng. Cố Xương ngẩng đầu. Vừa vặn chạm phải ánh mắt của người đàn ông, lông mi cô khẽ động, nhìn anh bước đến gần mình. Cả người cô chìm trong bóng dáng của anh, chóp mũi toàn là mùi thanh mát trên người anh. Hứa Thiệu đưa tay vén sợi tóc của cô ra sau tai, Cố Xương ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó chủ động tiến lên dán lên môi anh. Hứa Thiệu cúi đầu nhìn cô, đưa tay đỡ lấy gáy cô, từ từ hôn sâu hơn. Cố Xương đột nhiên phát hiện, kỹ thuật của anh hình như tốt hơn nhiều rồi. Trong căn phòng tối tăm, mơ hồ nghe thấy tiếng môi răng giao nhau phát ra những âm thanh nhỏ, khiến người ta say đắm. Sau đó, âm thanh nhỏ đó lại biến thành tiếng thở dốc rời rạc. Bốp, một giọt nước đột nhiên rơi xuống cửa sổ, B-A-N tung tóe ra. Trời mưa rồi, tiếng mưa ngày càng dày đặc, dần dần trở nên gấp gáp. Không biết qua bao lâu, tiếng mưa dần dừng lại. Cố Xương mệt đến nỗi không mở nổi mắt, động đậy tay, mặc cho người bên cạnh lau rửa cho cô, sau đó bị ôm vào lòng, Cố Xương dần chìm vào giấc ngủ ngọt ngào. Ngọn nến đỏ trên bàn cháy đến phút cuối cùng, đột nhiên tắt ngúm. Không lâu sau, trời sáng bừng, xuyên qua khe hở của rèm cửa chiếu vào căn phòng tối tăm. Người nào đó trên giường đột nhiên động đậy ngón tay, lông mi khẽ run, sau đó mở mắt ra. Lúc đầu Cố Xương còn hơi mơ hồ. Ý thức dần trở lại, cô mới nhớ ra, cô và Hứa Thiệu đã kết hôn, thực sự trở thành một đôi vợ chồng. Hơi thở ấm áp ở hõm cổ khiến Cố Xương hơi ngứa, cô động đậy người. Cánh tay đang siết chặt cô ở eo cũng theo đó mà siết chặt hơn, Cố Xương không nhúc nhích nữa. Cơ thể đau nhức ê ẩm, Cố Xương không khỏi nghĩ, thân thể của người trẻ tuổi đúng là tốt. Chỉ là hình như hơi quá tốt, quá sung sức, cô hơi chịu không nổi. Nghĩ đến chuyện tối qua, cô hơi đỏ mặt, rất nhanh lại nhắm mắt, còn sớm mà, ngủ thêm một lát nữa đi. Cố Xương rất nhanh lại ngủ thiếp đi, không lâu sau, Hứa Thiệu tỉnh lại, nhìn người trong lòng, anh vẻ mặt thỏa mãn. Làn da dưới tay mịn màng trơn bóng, sờ mãi, anh không nhịn được lại tâm viên ý mã. Cố Xương bị anh làm cho tỉnh giấc, khi tay anh chạm vào vùng nguy hiểm, Cố Xương nắm lấy tay anh. Đừng mà, được rồi. Hứa Thiệu có chút tiếc nuối nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng động tác. Ngày sau còn dài, chỉ ôm nhau một lúc, hai người mới rời giường. Trời đã sáng rõ, Cố Xương hơi ngượng ngùng, ông nội Hứa ôn hòa nói. Còn sớm mà, sao không ngủ thêm một lát? Không ngủ được nữa đâu ông đã ăn chưa? Ăn rồi, Tiểu Vương nấu cháo, cháu có muốn ăn không? Ăn cũng được đấy, ăn kèm với dưa muối do bà cháu làm, ông ăn hết hai bát to. Tiểu Vương gãi đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là dưa muối do bà Cố làm ngon, tay nghề của tôi thực ra chỉ bình thường thôi. Cố Xương cười nói, mọi người thích thì lúc về mang theo nhiều một chút, bà làm nhiều lắm. Ông nội Hứa cười ha ha đáp ứng, Hứa anh là xin phép về, Cố Xương và Hứa Thiệu đã kết hôn. Bọn họ cũng nên về rồi, Cố Xương có chút không nỡ. Thời gian ở chung không dài nhưng cô khá thích ông nội và chị cả. Bà nội Cố chuẩn bị cho họ một đống đồ quê để ông thông gia mang về ăn. Nói ông ấy thích, lúc nào ăn hết rồi thì gửi thêm. Ông nội Hứa rất hài lòng. Hứa anh nói, Xương Xương, lúc nào rửa ảnh xong, chị sẽ gửi cho em nhé. Cố Xương gật đầu, cảm ơn chị. TBC ha thứ anh lại nhìn Hứa Thiệu, nói. Năm sau nếu được thì xem có thể xin phép về quê ăn Tết cùng Xương Xương không? Bố mẹ rất nhớ hai đứa đấy. Hứa Thiệu ừ một tiếng, nhìn họ lên tàu, đợi tàu chạy xa rồi hai người mới rời đi. cũng không về nhà, hai người lại đến nhà họ Dương, đợi đón được cún con rồi mới về nhà. Cách chương.